Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1287, ủy khuất ngươi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phim trường phát sinh sự tình bị thợ quay phim ghi lại. Thạch đầu căn cứ muốn cầm chứng cứ trở về cho Giang Tiểu Bạch nhìn ý tưởng liền đem Đông Đông cắn người lúc đoạn ngắn cho khảo xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù chính hắn là không có tại kia đoạn hình ảnh bên trong có bất kỳ phát hiện. Giang Tiểu Bạch cầm tới video sau liền nghiêm túc nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dường như hôm nay trận đầu diễn. Chuẩn xác mà nói là Cao Tiểu Mộ cùng Đông Đông trận đầu đối diễn. Hai người tại ghi hình phía trước đầu tiên là nghe đạo diễn nói một chút diễn cùng cần thiết phải chú ý chi tiết. Sau đó Cao Tiểu Mộ liền một bên cầm lời thoại kém. Một bên tại chú ý tẩu vị. Đương nhiên, đang đi vị thời điểm cũng là có cùng Đông Đông hỗ động. Bởi vì hắn có dùng tay thế hướng Đông Đông chỉ hướng địa điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Giang Tiểu Bạch có lưu ý đến một cái chi tiết. Đông Đông tựa hồ đối với Cao Tiểu Mộ không thế nào để ý tới. Không thế nào nhìn về phía hắn. Hơn nữa cái kia thần thái cử chỉ cũng có vẻ hờ hững. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này liền có chút không thích hợp. Dĩ vãng Minh Châu bọn họ theo Đông Đông quay phim lúc cũng có đem nó làm việc lúc dáng vẻ chụp video phát cho Giang Tiểu Bạch nhìn. Cho nên đối với Đông Đông tại phim trường biểu hiện Giang Tiểu Bạch còn là trong lòng hiểu rõ. Mặt khác mặc kệ là đạo diễn còn là phim trường những người khác đối Đông Đông tán thưởng có thừa. Khen nó có linh tính, thông minh, diễn kỹ có thể so với ảnh đế. Khụ, đương nhiên đây không phải là mắng ảnh đế ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, Đông Đông mặc dù tự đại tùy tính một chút, có thể lễ phép vẫn phải có. Người ta cùng nó nói chuyện bình thường nó tối thiểu cũng sẽ nhìn về phía đối phương. Chớ nói chi là tại công tác bên trong. Nó đối với kiếm đùi gà tiền chuyện này còn là thật nô nức tấp nập. Không đạo lý tiêu cực biếng nhác. Cho nên loại này xa cách thái độ liền có vẻ rất kỳ quái. Quan sát tỉ mỉ, liền phát hiện Cao Tiểu Mộ mặc dù vẫn cười cùng Đông Đông nói chuyện. Nhưng dáng tươi cười làm sao nhìn đều là có chút giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đem tẩu vị thăm dò rõ ràng về sau. Cao Tiểu Màn đại khái liền muốn cùng Đông Đông đối lời thoại. Cho nên hắn nửa ngồi xuống tới nói với Đông Đông nói. Giang Tiểu Bạch nghe không rõ lắm hắn nói cái gì. Phim trường quá ồn ào. Nhưng khẳng định là cùng kịch bản tương quan này nọ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chính là Đông Đông bảo khởi cắn người động tác. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào bỗng nhiên liền cắn. Nó đầu tiên là cắn về phía Cao Tiểu Mộ tay. Cao Tiểu Màn dùng sức giãy giụa mới tránh thoát. Bị hù tranh thủ thời gian chạy. Đông Đông đuổi sát. Sau đó liền cắn về phía chân của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau chính là Thạch Đầu cấp tốc chạy lên phía trước ngăn lại. Giang Tiểu Bạch rút lui trở về. Tìm hướng Đông Đông đột nhiên cắn người cái kia thời gian tiết điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lại nhìn một chút, Cao Tiểu Mộ vẫn là trên mặt mang cười đọc lấy lời thoại. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút trong tay kịch bản. Đông Đông cắn người lúc hắn liền đang cụp mắt nhìn về phía kịch bản. Cho nên ngay lập tức là không có phát giác Đông Đông bảo khởi động tác. Đương nhiên, loài chó tại làm công kích động tác lúc là cực nhanh. Nhân loại cơ hồ không cách nào làm ra phòng bị. Dù là Cao Tiểu Mộ sớm thấy được cũng không có cách nào miễn đi bị cắn hậu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhăn nhăn lông mày. Đông Đông không có điên. Phía trước biểu hiện cũng bình thường. Chỉ có thái độ đối với Cao Tiểu Mộ không tốt lắm mà thôi. Nhưng đây tuyệt đối sẽ không là nó đột nhiên đả thương người lý do. Mà nàng nuôi Đông Đông hơn một năm, Đông Đông cũng chưa từng có tổn thương qua bất luận kẻ nào. Trên đường nhìn thấy khác động vật cũng đều không có thương tổn qua. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy nó tại sao lại đối Cao Tiểu Mộ động thủ? Nhất định còn có khác chi tiết. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đem video tốc độ thả chậm. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đông Đông. Nàng lần này muốn nhìn một chút Đông Đông đang cắn nhân chi phía trước có hay không chi tiết động tác. Hà, nó giống như đầu tiên là lui về sau một bước nhỏ. Giống như là tại tránh né cái gì. Trong mắt cũng có sắc mặt giận dữ. Cùng lúc đó liền há mồm cắn. Copy nội dung từ truyện 88. Loại phản ứng này thuyết minh nó không phải chủ động công kích, mà là có cái gì nguyên nhân dẫn đến khiến nó có công kích cử động. Mà cái này nguyên nhân dẫn đến nhất định là nó trước mặt Cao Tiểu Mộ. Bởi vì Đông Đông không có cơ hội cùng những người khác có dính dấp. Lần này Giang Tiểu Bạch liền đã có tính toán. Lần nữa đổ trở về. Nhìn chằm chằm Cao Tiểu Mộ tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cầm kịch bản tay. Phía trước lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Giang Tiểu Bạch đều không có tại trong video phát hiện manh mối gì. Đó là bởi vì Cao Tiểu Mộ một cái tay liền đặt ở chính hắn trên đùi. Một cái tay khác thì là cầm kịch bản. Nhìn xem phi thường bình thường. Không có gì đặc biệt cử động. Nhưng là bây giờ Đông Đông phản ứng lại chứng minh không phải là không có cử động. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lần này nhìn kỹ. Giang Tiểu Bạch cũng có phát hiện một điểm nhỏ chi tiết nhỏ. Cao Tiểu Mộ tay phải kịch bản là có đội lên Đông Đông ngực. Quá trình rất ngắn. Khả năng cũng chỉ có 3-4 giây. Nhưng Đông Đông tiếp theo liền có hành động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch có chút hoang mang. Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là kịch bản bên trong có huyền cơ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định là như vậy. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Đông Đông. Nó chính đoan ngồi ở chỗ đó. Vừa phát hiện ánh mắt của mình sau liền bắt đầu kích động vẫy đuôi. Trong miệng ô ô lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch thở dài. Bắt đầu vẽ phù. Đông Đông dù là mở linh trí cũng chỉ là thông minh. Nói lại như cũ không thể kể. Giang Tiểu Bạch cũng không có thể để cho nó mở miệng nói chuyện bản sự. Copy nội dung từ truyện 88. Thế giới này động vật chính là động vật, không có yêu. Nếu nó chỉ là thông minh cái kia còn tại thiên đạo có thể khoan nhượng phạm vi bên trong. Nhưng nếu như có thể cùng người đồng dạng mở miệng nói chuyện, nó cũng cách hủy diệt không xa. Bất quá dù không thể nói chuyện, nhưng nếu như muốn ngắn ngủi không chướng ngại trao đổi vẫn là có thể. Giang Tiểu Bạch dự định vẽ một tấm cộng tình phù. Dạng này đối phương cảm xúc cùng chưa thể nói ra khỏi miệng nói là có thể bị nàng cảm giác được. Copy nội dung từ truyện 88. Vô thanh thắng hữu thanh. Cho Đông Đông dùng phù về sau. Giang Tiểu Bạch cùng nó đều trầm mặc lại. Một người một chó lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Mà Giang Tiểu Bạch thần sắc lại một chút xíu có cải biến. Copy nội dung từ truyện 88. Ủy khuất ngươi. Ta sẽ giúp ngươi hả giận. Sau một lúc lâu, Giang Tiểu Bạch mở miệng. Nàng thương tiếc đưa tay sờ sờ Đông Đông đầu. Tỏ vẻ trấn an. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Đông hướng nàng cọ sát. Nhẹ nhàng kêu một phen. Lần này lại không phải nôn nóng cùng phẫn nộ. Mà là giống nũng nịu đồng dạng. Giang Tiểu Bạch bấm đồng nhiễm điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiễm tỷ, hướng mặt trời cao đạo diễn có hay không nói đúng Đông Đông xử trí kết quả. Nói rồi, việc đã đến nước này, đoàn làm phim nó khẳng định không thể ở nữa. Đồng nhiễm ở bên kia thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Đông Đông cắn người là sự thật. Hơn nữa đây là toàn bộ đoàn làm phim đều chính mắt thấy. Mọi người thấy sau khó tránh khỏi bối rối nghĩ mà sợ. Mặc kệ lại thích Đông Đông người cũng sẽ đối với nó nhiều một ít tránh né cùng chán ghét. Đạo lý liền tương đương với người tốt mặc kệ cho dù tốt. Có thể chỉ cần làm một chuyện xấu liền sẽ bị người xem như người xấu. Mọi người sẽ nháy mắt quên mất hắn tốt. Chỉ nhớ rõ hắn làm qua chuyện xấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạo lý này tại cầu thân trên cũng là áp dụng. Ta ngày mai thỉnh buổi chiều giả. Trong chúng ta buổi trưa lại đi một chuyến, hướng mặt trời, đoàn làm phim. Giang Tiểu Bạch nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, vì cái gì? Đồng Nhiễm kinh ngạc. Chuyện này không phải đã giải quyết sao? Hiện tại còn đi đoàn làm phim làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch tự mình đi. Cứ như vậy sự tình liền lớn a, khi dễ chó của ta. Chuyện này đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Giang Tiểu Bạch ẩn có tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại xảy ra chuyện gì? Đồng Nhiễm vội vàng hỏi. Nếu như không có phát hiện mới, Tiểu Bạch là không thể nào vẽ vời thêm chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.